Người hai mặt, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm ở quán bar Nghê Hoa, giống như một chiếc ly cao được rót vào đầy màu sắc. Dưới ánh đèn mơ hồ và chói mắt, những người bị đè nén cả ngày cởi bỏ lớp ngụy trang và thỏa mãn những ham muốn sâu thẳm trong tâm hồn. Trong góc, có một người khá chật vật, có vẻ như anh ta chỉ là một sinh viên vừa mới lên đại học. Trên chiếc áo sơ mi chỉnh tề của có mùi xà phòng. Vẻ ngoài trẻ trung của anh ta không thể hòa hợp với nhóm bạn nghiện rượu. Sống như một người đi lạc. Trông cậu có vẻ không biết chơi lắm. Không lẽ là lần đầu đến đây sao? Người bạn ngồi bên cạnh không nhịn được cười nhạo nói. Nào, hôm nay để cho bạn của tôi được mở rộng tầm mắt đi. Người bạn này đã say rồi. Vừa tới gần, mùi rượu nồng nặc xông tới. Cậu nhóc cau mày phớt lờ anh ta. Chỉ ăn đĩa cà ri gà nhỏ trên bàn. Này, đã nói cậu không biết chơi mà. Người bạn vừa nói vừa liếc nhìn miếng thịt gắp lên. Đừng ăn những món khai vị đó. Nhìn chai Absolut Vodka này, đó là. Mỗi khi nói về rượu, người bạn này luôn hùng hồn. Nhưng mà, vào lúc này, lời nói bị cắt ngang giữa chừng một cách kỳ lạ. Không nói thêm lời nào nữa. Nam sinh ngước lên ngạc nhiên nhìn. Đột nhiên, người bạn vô lực há miệng. Dường như đột nhiên bị nghẹn ở cổ họng. Thật lâu sau mới thốt ra mấy chữ. Giết người rồi. Hai chân anh ta nhũn ra. Sợ hãi ngã xuống đất. Giơ ngón tay ra hiệu cho nam sinh nhìn xuống. Nam sinh ngơ ngác nhìn theo. Nhưng chỉ nhìn thấy đầu đũa của mình. Đó là một miếng thịt vừa gắp. Miếng thịt này vẫn còn dính màu cà ri vàng. Nhưng hình dạng của nó thật sự khác thường. Thon và tròn. Có một chút phản chiếu. Cái phản chiếu đó là một cái móng tay. Nam sinh ngay lập tức kinh hoàng. Hô hấp của anh ta đột nhiên trở nên gấp gáp. Tay phải cầm đũa đột nhiên run lên. Từng miếng thịt rơi xuống đất. Cà ri gà băm nhỏ này ở đâu ra vậy? Đó rõ ràng là một mẩu ngón tay. Đêm khuya phải ra ngoài làm việc và phải nhận nhiệm vụ sớm. Bất kể là cái nào thì cũng được gọi là xui xẻo. Về phần Khương Dương, chỉ thấy bản thân rất xui xẻo. Thật trùng hợp, cô đã có cả hai thứ này. Hơn nữa cô còn có thể thêm một thứ nữa. Cuối cùng, từ lúc Khương Dương xuống máy bay đến khi nhận được điện thoại của cục trưởng còn chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian đáng thương này chỉ đủ để cô đi thẳng đến cửa hàng mô tô gần nhất ở Nghi Ninh. Chọn một chiếc mô tô hạng nặng vừa mát, sau đó tăng tốc chạy một mạch về hướng hiện trường. Bánh xe nghiền nát gió đêm, xuyên qua những dãy nhà cao tầng. Không ngờ, trước khi Khương Dương đến quán bar Nghê Hoa, nơi tìm thấy thi thể, tai cô cũng nghe đầy tin đồn. Hơn nữa, cô còn là nhân vật chính trong đó. Bánh dừa nhỏ, cô đã nghe nói chưa? Đội trưởng Khương mới đến có thể đánh nhau giỏi hơn đàn ông nữa. Từ nhỏ cô ấy đã có thể đem mấy tên côn đồ hạ đo ván trên đất. Nghe nói, khi còn nhỏ, có mấy kẻ bắt nạt trong trường đã tống tiền tôi. Chính cô ấy đã đánh đuổi họ giúp tôi. Vậy để tôi nói thêm một chuyện nữa. Bảo đảm cô chưa từng nghe qua. Dựa trên thành tích của cô ấy, ban đầu cô ấy có thể ở lại thành phố lớn với tư cách là đội trưởng. Nhưng vì cô ấy đắc tội với ai đó, nên đã bị chuyển đến thành phố tuyến ba như ở Nghi Ninh của chúng ta. Khương Dương không nói nên lời. Những lời khác đều đúng. Nhưng trước đó cô có đắc tội với ai sao? Sao đến bản thân cô còn không biết vậy? Cô thô bạo bóp côn. Tốc độ động cơ đột ngột tăng lên. Giữa tiếng gầm như dã thú, chiếc mô tô lập tức biến thành một mũi tên nhọn. Lao vút đi một đoạn rồi dừng lại vững vàng trước mặt hai thành viên đội cảnh sát hình sự. Bụi quá nhiều khiến họ bị nghẹt thở và ho liên tục. Trong bụi mù mịt, Khương Dương bước ra. Cô buộc tóc đuôi ngựa cao. Mặc trang phục trông rất ngầu. Đèn cảnh sát nhấp nháy giữa lông mày và mắt cô. Giống như những con dao sắc bén không vỏ. Đẹp trai, mạnh mẽ và khoa trương. Chiều cao của cô chỉ gần 1m7 nhưng khí thế phải vượt hơn 2m8. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trong miệng cô không có kẹo mút vị Việt quất mà trẻ em thích. Này, hai người ở chỗ này nói nhảm à? Rảnh rỗi vậy sao? Khương Dương quay đầu, hướng về phía hai cấp dưới tương lai lạ mặt, mở miệng tra tấn linh hồn. Cô hiểu tình hình ở đây thế nào? Đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chưa? Cô gái được gọi là bánh dừa nhỏ, đỏ mặt, thái độ nhận tội rất thành khẩn. Dạ, gần rồi ạ. Khương Dương mang bao dài, đôi chân dài chuẩn bị bước vào quán bar. Không ngờ, cô đã bị một thành viên khác trong đội chặn lại trước khi băng qua tuyến phân cách. Hiện trường vụ án, cô không thể đi vào. Đồng chí nhỏ đang nói chuyện phiếm về tin đồn. Nhưng bây giờ, khi quay đầu lại làm việc, trên mặt tràn đầy chính nghĩa. Khương Dương đột ngột ngước mắt lên. Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của cô, tim của đội viên nam không khỏi đập mạnh. Chân run, chỉ cảm thấy như mình đang nhìn một con báo đen đang săn mồi trong rừng rậm. Kiêu ngạo và mạnh mẽ, không thể kháng cự. May mắn là sắc mặt của Khương Dương nhanh chóng dịu đi. Được rồi, là lỗi của tôi. Tôi quên giới thiệu bản thân. Cô kéo khóe môi, rút thẻ cảnh sát từ túi áo khoác denim ra và đưa cho đội viên trước mặt. Tôi là đội trưởng Khương mà anh đang nhắc. Khương Dương, người báo án là một sinh viên đại học tên Lâm Việt. Là khách trong quán bar. Khoảng nửa tiếng trước, trong món cà ri gà, anh ta đã gắp phải ngón tay người và lần lượt tìm thấy những mô người khác trong đó. Bánh dừa nhỏ giới thiệu ngắn gọn, đi theo Khương Dương vào quán bar đang hỗn loạn. Tuy nhiên, do các bộ phận cơ thể trong món cà ri gà quá nhỏ và quá ít, đồng thời không tìm thấy manh mối nào khác trong quán bar nên tạm thời không thể xác định danh tính của nạn nhân. Cô bé này tên là Lâm Diệp Tư. Do từ Diệp Tư đồng âm với bánh dừa, hơn nữa làn da của cô ấy trắng tự nhiên như nước cốt dừa, nên mới có biệt danh như vậy. Bây giờ, đĩa cà ri gà ở đâu? Khương Dương hỏi. Lâm Diệp Tư không dám sơ suất, vội vàng đến bên bàn. Trên bàn này là đĩa đựng ngón tay. Khương Dương nhướng mày nhìn lên, thấy món cà ri trên đĩa đang phản chiếu ánh đèn nhiều màu sắc trong quán bar. Tầng tầng lớp lớp màu sắc tươi sáng kỳ lạ, giống như một bức tranh sơn dầu thời Trung Cổ mang vẻ đẹp u ám. Ngón tay của người suýt bị ăn sạch rơi vào chính giữa đĩa. Màu sắc của ngón tay rõ ràng đã thay đổi. Mô mềm cũng bị mất nước và co rút lại. Hiển nhiên những mô người này đã bị trộn lẫn với thịt gia súc và nấu chín. Sau đó, đổ cả thìa cà ri đặc quánh màu vàng lên trên. Giết người phân thây, tính chất rất ác liệt. Mặc dù mùi của ngón tay đó đã bị cà ri che lấp, không nghi ngờ gì, càng làm cho người ta buồn nôn hơn. Lâm Diệp Tư chỉ nhìn thoáng qua, sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn của cô. Cô không nhịn được bịt miệng lại, cùng vài cảnh sát trẻ lao ra ngoài, liên tiếp nôn ra. Đội trưởng Khương, thật xin lỗi. Mặt mũi của Lâm Diệp Tư dịu dàng trắng trẻo. Giờ cô ấy rất sợ hãi, mặt tái nhợt đến mức có thể viết lên đó. Món cà ri gà ở quán bar Nghê Hoa luôn được quảng cáo là món khai vị đặc trưng. Cho đến khi, ngày hôm qua, còn có người giới thiệu nó cho tôi nữa chứ. Nghĩ thoáng hơn đi. Khương Dương vỗ vai cô nhẹ nhõm nói. Ít nhất sau đêm nay, sẽ không có ai giới thiệu nó nữa. Nói xong, cô cầm cây kẹo mút trên tay đi đến bàn một mình. Cẩn thận quan sát ngón tay bị đứt lìa trên đĩa. Vừa nhìn, đúng là cô đã có phát hiện. Ở phần cuối của đốt thứ ba của ngón tay phủ nước sốt cà ri có một vệt tối ngoằn ngoèo hiện ra lờ mờ. Đây có phải là hình xăm không? Khương Dương không thể không tiến lại gần để nhìn rõ hơn. Nhưng mặt có chữ viết tình cờ bị đè ở phía dưới nên cô không thể nhìn rõ. Cô nhất thời sốt ruột. Cô không khỏi vươn tay lật xem. Nhưng ngay lúc đầu ngón tay sắp chạm vào ngón tay bị cắt đứt, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói, thanh âm dịu dàng tao nhã như suối chảy tràn vào lồng ngực, trực tiếp đánh vào tim. Chờ đã, để tôi làm. Sự cảnh giác được rèn luyện khi ở tiền tuyến quanh năm khiến Khương Dương đột nhiên cảnh giác. Cô vô thức siết chặt vai và nhìn lại. Thứ lọt vào tầm mắt là một đôi mắt hẹp và thanh lịch đằng sau cặp kính. Mái tóc dài được mũ trùm kín đầu, cặp kính gọng bạc kiêu ngạo mà bí ẩn. Mặc dù lúc này anh ta đang khoác trên mình bộ đồ bảo hộ rộng rãi màu xanh nhạt cũng không thể che đi dáng người cao gầy. Bất kể về ngoại hình hay dáng người đều dễ khiến mọi người bị thu hút. Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân. Trong đôi mắt bình tĩnh của người đàn ông sâu thẳm, Khương Dương thấy một hơi thở lạnh lẽo. Như thể một dòng sông băng ngưng tụ, ngàn năm không tan, ngăn cách xa hàng ngàn dặm với mọi người. Đây là một người không thể nhìn thấu được. Nhưng mà, Khương Dương còn chưa kịp suy nghĩ. Người đàn ông này đã có hành động. Sau khi kẹp cái nhíp trong tay, cẩn thận lật ngón tay bị đứt rời ra. Một chữ tiếng Anh đột nhiên hiện ra trước mắt. Chữ D viết hoa, cảm giác như là viết tắt của họ nào đó. Đới, đồng, đặng, địch, điêu, quá nhiều. Khương Dương khẽ cau mày. Loại chữ này mặc dù khá phổ biến, nhưng cũng không nên xăm lên người chỉ để cho đẹp mắt. Chẳng lẽ, đối với người chết mà chữ này có ý nghĩa đặc biệt nào đó? Người đàn ông khẽ gật đầu. Anh thấp giọng bổ sung. Chữ D này có thể là chữ biết tắt của họ hoặc tên của người chết. Hoặc là của người thân của người chết. Khương Dương cũng đồng ý với ý kiến của anh ta. Nhưng manh mối này liên quan đến phạm vi quá rộng. Vì vậy cô không thể lập tức yêu cầu Lâm Diệp Tư điều tra những người mất tích gần đây. Tuy nhiên, Lâm Diệp Tư đã tự mình chạy về phía trước. Đội trưởng Khương đây là pháp y Lận Thời Thương. Cô đi đến giữa hai người. Giới thiệu, pháp y Lâm, đây là đội trưởng Khương. Đội trưởng mới của phân cục chúng ta. Khương Dương, Lận Thời Thương nhẹ giọng nhắc lại. Công bằng mà nói, hai từ này thật sự không có gì nổi bật. Nhưng khi được phát ra từ miệng của anh, chúng dường như được đối xử đặc biệt. Khương Dương không nhịn được cười. Cái gì? Trước đây, chúng ta có quen biết sao? Ngay khi vừa dứt lời, con ngươi của Lận Thời Thương đột nhiên giãn ra trong chốc lát. Như thể lớp băng vĩnh cửu bất ngờ vỡ ra, mở ra một khe hở. Dưới những vết nứt, có một dòng chảy của sự chân thành hỗn loạn bị chôn vùi. Cách chương.